Người của tám phái chắc chắn ở cùng một chỗ, cũng không biết bọn họ đã làm chuyện gì. Hình như là cùng một chỗ với Lữ Vô Song. Sau khi những người này quay về thì lập tức được người của Vô Song Thánh Địa bảo vệ toàn diện. Duy nhất chỉ có Nghiếu Đạo chậm chạp không về. Không ngờ cuối cùng lại bị ám sát bỏ mạng. Huyền Diệu giật mình không nhỏ. Trước đó, đám người Nghiếu Đạo ở cùng với Lữ Vô Song ra. Bọn họ ở cùng một chỗ làm gì? Chuyện này hoàn toàn ngoài sự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra bọn họ làm sao có thể ở cùng với Lữ Vô Song chứ. Hoàng Ba nói: ta cũng rất muốn biết bọn họ ở cùng một chỗ làm gì, cuối cùng lại giống như là gặp phải kẻ địch lớn vậy. Ta đi hỏi, người của bảy phái không chịu tiết lộ, nói là không có thánh tôn mở miệng thì không dám tiết lộ. Trong mắt Huyền Diệu đầy kinh ngạc không hiểu, lại nghi ngờ suy nghĩ. Hoàng Bàn cũng im lặng suy nghĩ một hồi, chợt than thở: Huyền huynh, có thể khiến cho Lữ Vô Song tự mình tham dự vào thì sợ rằng chuyện này không nhỏ đâu. Một khi Nghiếu Đạo chết thì có liên quan đến chuyện này, vậy sợ rằng cái chết của Nghiếu Đạo sẽ không có xảy ra dễ dàng được. Thánh tôn giận dữ thì máu chảy thành sông, rất có thể sẽ bắt lấy mạng của một đám người bù vào. Huyền Diệu cảm giác miệng lưỡi chợt khô khốc, nhưng không có lên tiếng. Hầu kết lăn lộn, hắn không nghĩ ra Lữ Vô Song làm sao có thể quấn vào, sợ rằng chuyện này khó có thể kết thúc tốt đẹp được. Vô Song Thánh Điện, chỗ lan can của Ngọc Điện Lầu Các. Lữ Vô Song ngước mắt nhìn lên trời và đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói: chết rồi. Hoa Mỹ, đệ tử tới bẩm báo cũng có nhan sắc không tầm thường, hai tay dâng tấu. Vâng, nói là gặp phải một đám người bịt mặt tập kết ở hoang trạch tử địa. Căn cứ được vết thương để lại phán đoán thì chắc chắn chết dưới sự tấn công của Thiên Kiếm Phủ. Lữ Vô Song dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy tờ giấy, mắt lạnh lướt qua nội dung ở bên trên, thản nhiên cười lạnh. Vẫn rất biết điều. Kẻ đứng sau chuyện này đúng là thần thông quảng đại. Ngưu Húc Đạo vừa điều tra ra được Vô Lượng Viên, lập tức có người ra tay với hắn để diệt khẩu. Đúng là nóng lòng không chờ được nữa. Ngưu Húc Đạo chắc chắn đã thực sự nắm được thứ gì đó làm cho đối phương sợ hãi, bằng không sẽ không nóng lòng như vậy. Hoa Mỹ kinh ngạc. Sư tôn nói Ngưu Húc Đạo đang điều tra về Lô Vô Lượng Viên sao? Tờ giấy trong tay Lữ Vô Song rung lên và hóa thành cát bụi theo gió rời đi. Xem ra ta phải đích thân đi Vấn Thiên Thành một chuyến. Hoa Mỹ giật mình. Trước đó không phải là sư tôn vừa bảo sư đệ đi Vấn Thiên Thành sao? Không có câu trả lời, nàng có muốn hỏi sư tôn bảo sư đệ đi Vấn Thiên Thành làm gì, nhưng mà trả lời nàng chỉ có tiếng xé gió nhanh chóng rời đi. Sư tôn đã hóa thành bóng mờ dưới trăng, lao về phía chân trời. Vô Lượng Viên, Ngao Phong vừa từ trong nhà đi ra và đang muốn đi tìm Kim Húc, chấp sự của phái Vô Hư Thánh Điện đóng ở đây, chợt ngạc nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy một đám người làm cho hắn phải bất ngờ. Đám người này đến từ Vô Hư Thánh Điện, người dẫn đầu chính là sư phụ hắn, Diệp Niệm. Chỉ thấy Diệp Niệm dẫn một đám người lao thẳng đến Vô Hư Đường, nơi chấp sự ngồi công đường xử án. Hắn lập tức bước nhanh tới, muốn bái kiến. Đợi hắn vừa tới, phát hiện một đám người do Diệp Niệm dẫn đến bảo vệ Kim Húc, chấp sự phái đóng tại đây. Mấy nhân viên Vô Hư Thánh Địa ngơ ngác nhìn nhau, không biết tại sao. Kim Húc nhìn quanh và trầm giọng nói: Diệp Niệm, người làm vậy là có ý gì? Diệp Niệm nhìn chằm chằm bọn. Ta không có ý gì khác, ta nhận pháp chỉ của Thánh Tôn đến đây, trực tiếp hỏi Kim Bá ngài mấy câu. Kim Húc trầm giọng: đã là pháp chỉ của Thánh Tôn, thuộc hạ cung kính, mời cứ nói. Diệp Niệm đáp: ngày hôm trước, nhân viên đốc tra của tám phái tới Vô Lượng Viên đô đốc kiểm tra, là người truyền tin tức về Vô Hư Thánh Địa đúng không? Kim Húc nói: đúng vậy, bọn họ muốn xông vào nhưng mà ta không chịu. Thế nhưng bọn họ lấy danh nghĩa là nhận lệnh của Thánh Tôn, ta không tiện ngăn cản nên chỉ có thể để đi vào.